Nhật ký mua nhà của cô nàng nam tính, chương 14, người đàn ông nhát gan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Katecho chơi Hiệu Hoa và Hoàng Tiểu Phỉ đều thần sắc phức tạp nhìn đối phương, tuy với tốc độ xe lửa này đụng không chết người, mấy cô mấy bác bán hàng xung quanh đều rất bình tĩnh, nhưng bọn họ không biết trong lúc nhất thời đều so sánh với xe lửa trong nước mình, nói đùa, đối với xe lửa trong nước đang chạy tới, anh còn đứng ngẩn ngơ trên đường ray, vậy chắc chắn là muốn đi đoàn tụ với tổ tiên rồi. Trong khoảnh khắc này, theo bản năng, hai người bởi vì nguyên nhân nào đó đến được quan hệ như bây giờ, trước tiên nghĩ việc đẩy người kia ra tự mình chạy. Vì thế Mã Liệt bên này hoàn toàn xúc động lại vô cùng cẩn thận nắm tay Cố Sán Sán tiếp tục đi dạo, bên kia Triệu Hoa và Hoàng Tiểu Phỉ âm thầm nhìn chăm chú lẫn nhau, tạm thời không để ý đến người khác. Cố Sán Sán không muốn biết Triệu Hoa và Hoàng Tiểu Phỉ rốt cuộc là hòa hảo như thế nào, giờ phút này cô cảm thấy có chút không tự nhiên, lại hơi ấm áp, cô luôn cảm thấy khí lực của mình rất lớn, cũng không có cảm giác của cô gái yếu đuối, cùng Triệu Hoa rất ít khi tay nắm tay như vậy, lúc này có phải nên rút tay về hay không? So với sức lực của Cố Sán Sán thì có thể rút về, nhưng mà tại nơi đất lạ tha hương đây, có một người bên cạnh nắm tay mình, cảm giác hình như không tệ. Vì thế, do dự quay đầu nhìn thấy một sạp hàng bán con rối nhỏ, liền đem việc này quên đi. Cố Sán Sán chuyên tâm xem con rối, Mã Liệt thì chuyên tâm nắm tay Cố Sán Sán. Sau đó lại đến một quán nhỏ, bán cá nướng muối đặc sản của Thái Lan, bên ngoài con cá ướp muối vừa đủ, thoạt nhìn rất hấp dẫn, Cố Sán Sán đeo kính râm, Mã Liệt không nhìn được ánh mắt của cô, nhưng rõ ràng cảm nhận được cô nương này nhất định hai mắt đang sáng lên. Mã Liệt rất tự giác đi mua, mỗi người một cái, thời điểm ăn cá đương nhiên buông tay ra, bất quá lúc ăn xong, lại rất tự giác nắm lấy. Trong nháy mắt như vậy, Cố Sán Sán cảm thấy được có điều gì đó không đúng, nhưng thủy chung nghĩ hoài mà không ra. Sau khi đi dạo chợ đường sắt xong, lại đi cưỡi voi, đã hết ngày. Cơm tối ăn ở khách sạn coi như cũng phong phú, so với tiệc đứng buổi trưa đồ ăn nhiều hơn chút, buổi trưa chơi nhiều, tất cả mọi người ăn rất nhiều, buổi tối tự do hoạt động. Tới lúc Mã Liệt cơ bản không mang theo hành lý gì, như là đến lúc đi mới chuẩn bị, Cố Sán Sán đề nghị đi mua cho anh quần áo để thay, ngay kế bên khách sạn có một cái chợ thương phẩm nhỏ, rất nhiều quần áo trang sức Thái Lan đặc sắc, màu sắc tươi mới, kiểu dáng đa dạng, giá cả lại rẻ. Được, đối với việc Cố Sán Sán đưa ra ý muốn đi mua quần áo, Mã Liệt rất vui vẻ, cảm thấy cô dường như cũng rất quan tâm mình. Trên thực tế Cố Sán Sán không suy nghĩ sâu sắc như vậy, chủ yếu cô chỉ muốn đi dạo thêm thôi. Trên đường đi dạo phố, mỗi người phụ nữ tựa hồ đều biến thành người cuồng mua sắm, thấy Cố Sán Sán mua đồ ngày càng nhiều, Mã Liệt sách cũng ngày càng nhiều, bất quá dáng người anh cao lớn, chút ấy đồ không đáng gì. Cố Sán Sán đi bên cạnh Mã Liệt cảm giác được thật sự thả lỏng hoàn toàn, vẻ lo lắng ngày trước trở thành hư không, quả nhiên du lịch là phương thức nghỉ ngơi tốt nhất. Hai người thắng lợi quay về khách sạn, đều mệt không chịu nổi, Cố Sán Sán nằm hẳn trên giường không muốn cử động. Không được Tiểu Mã, anh đi tắm trước đi, tôi nghỉ ngơi một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô tuy cả người nằm trên giường, nhưng giường rất lớn, cô nhỏ người chỉ chiếm một vị trí rất nhỏ, Mã Liệt nhìn thấy bộ dáng của cô, ánh mắt bất chợt liền mang theo một cảm giác sủng nịnh. Anh đi tắm trước, đàn ông tốc độ rất nhanh, một lát đã bước ra, tóc còn ướt sũng, mặc quần đùi mặc nhà mới mua lúc tối cùng áo thun, anh khổ người rất lớn, áo thun hơi nhỏ, có vẻ chật. Cố Sán Sán ngắm một cái tán thưởng nói. Tiểu Mã, nhìn không ra dáng người không tồi bộ dáng này của anh nếu ba tôi mà nhìn thấy bảo đảm khen ngợi, ông ấy thích nhất là người cường tráng. Lễ mừng năm mới đưa Triệu Hoa về thăm ông bà, ba Cố Sán Sán đánh giá Triệu Hoa cũng không cao, chủ yếu là cảm thấy được người trẻ tuổi rất gầy, gặp chuyện thì không dậy nổi, nhưng là con gái đưa về, bây giờ thế giới của thanh niên với thanh niên không nên can thiệp nhiều, hơn nữa tuổi con gái lấy chồng được là tốt rồi, Cố Hữu Tài tuy không vừa lòng, nói quanh co, nhưng vẫn gật đầu đồng ý, Mã Liệt vừa nghe Cố Sán Sán nói ba cô thích dáng người của mình, rất cao hứng, vội vàng nói. Mẹ tôi nhìn em nhất định cũng sẽ rất thích. Cố Sán Sán kinh nghiệm tình cảm không cao, nhưng Tiểu Mã vừa nói như vậy, tựa hồ có chút gì đó. Giống như hai người còn chưa nhanh như vậy tiến đến giai đoạn đó, mau mau lấy cớ đi tắm. Lúc vừa rồi Tiểu Mã ở bên ngoài nhìn thử một chút, hơi nước mông lung, kỳ thực cũng thấy không rõ, cho nên không câu nệ như trước, đã trễ thế này cũng không buộc anh phải đi ra ngoài. Cố Sán Sán đi tắm, di động đặt ở bên ngoài, reo lên. Tiểu Mã, anh giúp tôi nhìn xem là ai điện thoại. Cố Sán Sán tắm được một nửa đương nhiên không có khả năng đi ra ngoài nhận điện thoại. Phía trên ghi Triệu Hoa, có nhận không? Tiểu Mã đối với họ Triệu rất không có hảo cảm, tuy rằng cũng cảm ơn anh ta chia tay với Cố Sán Sán, nhưng chia tay mà còn quấn lấy đối phương, rất không tốt. Anh giúp tôi nhận đi. Cố Sán Sán nghe tên, nhớ lại bộ dáng Triệu Hoa và Hoàng Tiểu Phì kẻ sướng người họa khuyên bảo mình, một người nói mình không cần cam chịu tùy tiện tìm đại một người đàn ông, một người bảo mình không cần tìm thế thân, cũng hoàn hảo là mình chưa cùng Tiểu Mã có cái gì, nếu thật Hoàng Tiểu Phì vừa nói như vậy, bạn trai mình mới tìm tuyệt đối lại có thể biến thành bạn trai trước. Cố Sán Sán nghĩ không sai, buổi chiều Hoàng Tiểu Phì dỗ anh một chút, hai người lại hòa thuận như ban đầu, bất quá Triệu Hoa vẫn chưa từ bỏ ý định muốn tìm Cố Sán Sán nói chuyện, tự cho là vì muốn tốt cho cô, cho dù không phải tình cảm nam nữ, cũng vẫn là bạn bè, không thể trơ mắt nhìn cô sa đọa như vậy. Chỉ là điện thoại tự nhiên là một người đàn ông tiếp nhận. Triệu Hoa có vẻ lo lắng, bây giờ đã trễ rồi. Tôi tìm Sán Sán, thanh âm Triệu Hoa lạnh như băng. Ngại quá, Sán Sán, cô ấy hiện tại đang tắm, không thể nhận điện thoại, anh có chuyện gì, có thể nói với tôi trước, lát nữa tôi sẽ chuyển lời đến cô ấy. Mã Liệt rất chân thành nói, chuyện Triệu Hoa muốn nói với cô Sán Sán chính là Mã Liệt, sao có thể để anh biết mà báo lại, hơn nữa cô Sán Sán đang tắm, người đàn ông này cương nhiên ở bên cạnh, Triệu Hoa tức giận treo điện thoại. Vốn anh lén sau lưng Hoàng Tiểu Phì gọi điện thoại, bây giờ Hoàng Tiểu Phì lại xuất hiện. Anh Hoa, sao không vui vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Phì hôm nay vừa mới ứng phó sự việc xe lửa buổi chiều xong, buổi tối lại phát hiện Triệu Hoa quả nhiên có đồng nghiệp nữ vẫn luôn muốn quyến rũ Triệu Hoa, cô cả buổi chiều đều nghĩ cách như thế nào để cách ly người phụ nữ kia cũng chưa lo xong. Không có việc gì, chỉ hơi mệt mỏi, chúng ta trước tiên nghỉ ngơi một lát đi, chỉ sợ tối nay, mấy tên trong công ty còn có hoạt động. Triệu Hoa đương nhiên sẽ không nói với Hoàng Tiểu Phì mình gọi điện cho Cố Sán Sán, dù sao cũng là bạn gái cũ. Nhưng Hoàng Tiểu Phì tinh mắt đã nhìn thấy tên hiện lên trên di động Triệu Hoa, lại thấy sắc mặt Triệu Hoa khó coi, tất nhiên sẽ không nói thêm. Hoàng Tiểu Phì châm biếm trong lòng, cô còn tưởng rằng Cố Sán Sán là một xử nữ chính hiệu, không thể tưởng tượng được rốt cuộc nôn nóng không dằn lòng được, bất quá cái người môi giới kia dáng người ghê gớm thật, bộ dáng tựa hồ tốt hơn Triệu Hoa rất nhiều, nhưng dáng người tốt có thể dùng cái rắm, không xe không nhà không tiền, cô có chút đố kỵ, lập tức lại tìm được thế cân bằng. Cố Sán Sán thực quy mau, du lịch 3 ngày ngắn ngủi, mang theo rất nhiều đồ áo ngủ, bàn chải, kem đánh răng, khăn tắm, gì cũng mang. Thời điểm cô tắm xong bước ra, Mã Liệt đang tựa người trên sofa, ngẩng đầu liền nhìn thấy cô gái phủ trên đầu khăn mặt, một áo ngủ có hình đóa hoa lớn, mặt ửng hồng, cổ thon dài, đôi chân cân xứng, bàn chân mang dép lê ướt sũng, ngón chân mượt mà thập phần đáng yêu. Ánh mắt Mã Liệt không tự giác có chút nóng lên, Cố Sán Sán không chú ý vẫn cầm di động của mình nhìn, quả nhiên là có điện thoại của cực phẩm Triệu Hoa kia. Cảm ơn anh giúp tôi nhận điện thoại, còn có lúc trước may mà anh kịp thời xuất hiện, bằng không rất xấu hổ. Cố Sán Sán cầm khăn lau khô tóc mình, không có việc gì, đối phương không nói gì liền ngắt máy, không biết có phải hiểu lầm gì không? Mã Liệt thành thật nói. Tóm lại cảm ơn anh, người hôm nay anh thấy chính là bạn trai trước của tôi Triệu Hoa, bạn gái anh ta bây giờ là đồng nghiệp của tôi cho nên hơi khó xử, bọn họ nói chuyện anh cũng đừng để trong lòng, anh cũng biết, vài người có lối suy nghĩ so với người địa cầu có chút khác biệt. Cố Sán Sán chỉ đầu, tôi không tức giận, tôi lại không biết họ, nhưng thật ra em có phải rất buồn không? Mã Liệt nghĩ đến mình, người đàn ông lúc trước bị mẹ anh đánh kia, anh khẳng định mình không quen, mà trước mắt cô gái này lại mỗi ngày phải đối mặt với cảnh tượng như vậy, đại khái không tốt lắm. Đôi khi có chút buồn bực nhưng không nghiêm trọng lắm, cuộc sống có rất nhiều chuyện, sao có thể mỗi ngày để trong lòng được. Cố Sán Sán và Tiểu Mã hiểu nhau, hai người nói rất nhiều. Cô không thích dùng máy sấy tóc, cầm khăn mặt vừa lau vừa cùng Tiểu Mã nói chuyện phiếm. Khách sạn cũng không thực sự xa hoa, bên này khí hậu rất tốt, mở cửa sổ ra, ban ngày nóng, nhưng buổi tối lại có gió, còn rất thoải mái. Thật vất vả làm khô tóc, Cố Sán Sán đã rất mệt, chuẩn bị ngủ, theo lúc trước nói, Mã Liệt chuẩn bị ngủ trên đất, trải một cái mền, liền chuẩn bị nằm xuống. Mã Liệt nằm như thế nào cũng không ngủ được, bởi vì trên giường bên cạnh có một cô gái đang nằm, mà lại là cô gái mình rất có cảm tình. Mã Liệt nhớ lại ban ngày mình nắm tay cô, xúc cảm mềm mại kia chen lấn trong dòng người, cảm giác che chở bên cạnh cho cô, bộ dáng cô vừa mới tắm xong, càng nghĩ càng có sức sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu tên Lưu Tử Quân kia biết mình và một cô gái ở trong một phòng lại cái gì cũng đều không làm, nhất định sẽ khinh bỉ chết mình, hơn nữa đây đoán chừng là cơ hội một lần duy nhất, bởi vì hôm nay phòng đã đặt trước, không đổi được, lúc trước Cố Sán Sán đã tìm hướng dẫn du lịch nói việc này, không chừng sau này sẽ không có cơ hội tốt như vậy. Mã Liệt mở to mắt, cảm giác trên giường bên cạnh cô gái dường như đang ngủ say, hô hấp đều đều, anh rất cố gắng muốn nhắm mắt ngủ, nhưng làm thế nào cũng không ngủ được, mở to mắt ngơ ngác nhìn sàn nhà, bỗng nhiên anh nhìn thấy một vật nhỏ đen đen đang nhanh chóng tiến về bên này, vì thế. A, một tiếng thét chói tai. Cố Sán Sán vừa mới ngủ trực tiếp bị đánh thức, trợn mắt nhìn chỉ thấy Mã Liệt cao lớn kia đang khoa trương nhảy lên sofa, sofa kia bị anh dẫm lên rất nhanh, có cảm giác bị lõm xuống. Làm sao vậy, có con rán? Mã Liệt sắc mặt thật di ong, nhưng mà con người luôn có nhược điểm a, anh cảm thấy mình xong rồi, khổ người lớn như vậy, lại mất mặt trước Cố Sán Sán, kế tiếp khẳng định bị châm chọc. Phụ nữ đều hy vọng có một người đàn ông bảo vệ chính mình, đã biết biểu hiện như vậy rất không ổn, nhưng mà anh chính là sợ lắm a. Mã Liệt nhớ rõ trước đây ba mẹ làm ở xưởng gỗ, ở cũng là một phòng đơn trong xưởng gỗ, mùa hè côn trùng rất nhiều, côn trùng cánh cứng lớn da đen nhẻm, mỗi lần anh đều bị dọa chết khiếp, mãi sau này dọn đến nhà mới thì tốt lên một chút. Cố Sán Sán cúi đầu nhìn, trên mặt đất quả nhiên có một con rán. Có muốn tôi đi tìm nhân viên phục vụ, gọi bọn họ đến hỗ trợ? Mã Liệt tận trong lời nói còn chưa nói xong, chỉ thấy con rán kia bị một chiếc dép lê đập bẹp. Thấy vẻ mặt hoảng sợ của anh, Cố Sán Sán đem con rán kia bỏ vào bồn cầu, đem dép lê rửa sạch một lần, Mã Liệt mới phục hồi tinh thần. Lại chết sống cũng không dám ngủ trên mặt đất, có chút đáng thương co lại trên sofa. Anh dáng người rất cao, so với sofa nhỏ rất không tương xứng. Ngại quá, Sán Sán, để em chê cười, tôi từ nhỏ chỉ sợ cái loại ấy. Mã Liệt thật di ong, cũng biết xấu hổ không dám ngẩng đầu nhìn Cố Sán Sán, thật sự rất mất mặt, cảm giác cố gắng trước kia đều uổng phí, cấp dưới của anh cũng tuyệt đối không biết anh sợ rán. Cố Sán Sán cũng có chút ngượng ngùng, quyết tâm giả bộ thục nữ, thời khắc mấu chốt lại lộ ra thục nữ, hẳn là nhìn thấy rán sẽ thét chói tai, mà mình lại quyết đoán đập chết con rán. Giờ phút này nhìn thấy bộ dáng của tiểu mã, Cố Sán Sán đột nhiên cảm thấy việc ban ngày tiêu tan, được, mình khẳng định muốn thêm một người bạn thân. Tiểu mã, không bằng anh cũng ngủ trên giường đi, mỗi người một nửa, dù sao giường cũng đủ lớn, anh không vượt quá giới hạn là được, anh mà vi phạm tôi sẽ dùng dép lê vừa đập con rán tiếp đón anh. Cố Sán Sán không thể tưởng tượng tiểu mã cao lớn này, cư nhiên lại có một mặt nhát gan như vậy, tính cách anh hùng phát tác tất nhiên bắt đầu trêu chọc anh. Mã Liệt đang nằm trên giường, thời điểm xoay người là có thể nhìn thấy cô gái này, anh bỗng nhiên sinh lòng cảm tạ con rán kia. Cố Sán Sán ngủ không quá ngoan ngoãn, một hồi sẽ xoay người, cô nghiêng người gặp tiểu mã còn mở hai mắt sáng ngời, hai người khoảng cách rất gần, dường như có chút thân cận quá, đều có thể cảm nhận được hô hấp của đối phương, hơn nữa còn nghiêm túc nhìn, gương mặt tiểu mã có vẻ rất đẹp, rất anh tuấn nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm giác được hô hấp ngày càng nặng, kề lại ngày càng gần, Cố Sán Sán có chút kích động, nghĩ muốn giảm bớt loại cảm giác này, cố gắng tìm lời, mở miệng nói. Tiểu mã, kỳ thực anh không cần sợ, con rán ở Thái Lan là một loại mỹ thực chiên nướng luộc đều có, một con bán phải 10 đồng Thái, vừa mới rồi chúng ta có hơi lãng phí. Mã Liệt vẻ mặt di ong, Cố Sán Sán, em nói nữa, tôi liền ôm em ngủ, cách chương.